Chàng rể vô song, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn, chương 268, chương đào livestream mà nếu là một năm thì riêng tiền lãi đã hơn 2 triệu, chia đôi cũng hơn 1 triệu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một năm không cần đến cơ quan, không cần làm việc cũng có hơn 1 triệu tiền lãi. Triệu Thứ Hải cười tâu toét, nhưng chuyện này phải giữ bí mật, dù sao số tiền này cũng không phải của mình, là tiền của ekip chương trình. Tôi là triệu phú, nhưng lúc mua nhà phải nói tăng thêm 3 triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nên ekip chương trình nghĩ mình đã bỏ ra 3 triệu này để mua nhà. Nếu ekip biết chuyện này, họ sẽ có quyền lấy lại. Chuyện này chỉ có mình biết, vợ mình cũng không biết nên đương nhiên không cần lo lắng. Triệu Tứ Hải lại nghĩ thầm, sau đó quay trở về biệt thự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng khách chỉ có Trương Đào. Lúc này, Trương Đào đang lấy điện thoại chụp ảnh tại biệt thự, đăng lên story. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh Tứ Hải, nhìn thấy Triệu Tứ Hải, Trương Đào vội bỏ điện thoại xuống, cô ta cảm thấy hơi lo lắng nếu chụp ảnh mà bị phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, em muốn chụp thì cứ chụp đi, hãy coi đây như nhà của mình, Triệu Tứ Hải mỉm cười nói. Mặc dù Triệu Tứ Hải hơi khinh thường Trương Đức Thuận và Trương Đào đến từ nông thôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hai ba con này cũng không phải người sạch sẽ, quần áo họ mặc cũng rất luộm thuộm. Ngay cả Dương Duyệt cũng có phần bất mãn với hai người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử hỏi ai mà quen bỗng dưng có hai người ngoài về ở chung nhà với mình. Hơn nữa còn là biệt thự vừa mới mua, mình còn chưa vào ở bao lâu đã phải cho hai người bà con nghèo túng từ quê lên ở cùng. Nhưng trên bàn ăn vẫn phải nói để cho hai người họ cứ sống thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói ra như bát nước đổ đi, dù trong lòng Triệu Tứ Hải có không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Vâng, vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Đào gật đầu, anh Tứ Hải quả nhiên anh hào phóng hơn tên vô dụng Lâm Hàn kia nhiều. Nói xong cô ta lại cầm điện thoại lên chụp ảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Em ở đây nhé, anh lên lầu tắm đã. Triệu Tứ Hải mỉm cười, bước lên lầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chụp ảnh trong phòng khách xong, Trương Đào lại mở app livestream Sa Ngư lên. Sau khi ăn nên làm ra, cô ta nghỉ việc ở quán karaoke, sau đó xin làm ở app Sa Ngư thi đậu chứng chỉ streamer, bây giờ đã là một streamer của app livestream Sa Ngư rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tải phần mềm streamer về là có thể livestream. Trương Đào đổi tên phòng livestream thành, ngày đầu tiên đến biệt thự mới, sau đó chỉnh camera quay vào mình, ngón trỏ nhấn nút bắt đầu livestream. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay lập tức cô ta xuất hiện trên màn hình điện thoại. Hừ, Dương Khiết có thể được người nhà giàu để mắt, một tháng hơn 500.000 tệ, mình cũng chẳng kém hơn chị ta bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Trương Đào đắc ý, chắc chắn cũng sẽ có đại gia để mắt đến mình, cho mình quà tặng 1 triệu tệ, thậm chí là 2 triệu tệ. Đến lúc đó, mình sẽ kiếm được tiền triệu hàng tháng. Cô ta càng nghĩ càng vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn về tên vô dụng Lâm Hàn kia, hừ, không nghĩ tới anh ta nữa, nghĩ đến anh ta là mình lại tức giận. Loại người này ở nhà ăn no chờ chết, không thể sánh được với mình. Đợi đến khi mình kiếm được tiền triệu hàng tháng thì sẽ mua một căn biệt thự lớn hơn nhà anh ta, cho anh ta tức chết. Nhưng điều khiến Trương Đào thất vọng là cô ta đã livestream được 10 phút mà vẫn không có khán giả nào bình luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong số đó có 2-3 người vào phòng, nhưng vừa xuất hiện đã biến mất. Lúc này, một người tên, Cơn Gió Mùa Thu, vào phòng livestream, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chào mừng anh Cơn Gió Mùa Thu tới phòng livestream của tôi. Anh trai nào thích tôi thì hãy nhấn đăng ký nha. Trương Đào lập tức mỉm cười, muốn giữ khán giả này lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Fuck streamer gì thế này? Sao xấu thế? Cơn Gió Mùa Thu bình luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy dòng bình luận này, Trương Đào tức xanh mặt. Thích xem thì vào, không thì thoát, sao lại xúc phạm tôi chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xúc phạm cô, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô tự soi gương đi xem trông cô giống cái gì. Cơn gió mùa thu lại bình luận. Toàn bộ nền tảng Sa Ngư này, có lẽ cô là streamer xấu thứ hai từ dưới lên đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xấu thứ hai từ dưới lên. Vậy người đứng thứ nhất là ai? Trương Đào sững sờ, tò mò hỏi. Người đứng số một đương nhiên là Điện Hạ Kiều La rồi, nhưng người ta rất được ưa chuộng, mỗi ngày chỉ riêng quà thôi cũng được mấy chục ngàn tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiều La, mắt Trương Đào hơi lóe lên, cảm thấy cái tên này khá quen tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi cô ta nhìn lại lần nữa thì cơn gió mùa thu đã rời khỏi phòng livestream, khán giả trong phòng livestream lại trở về con số không? Sao mình livestream mà lại không có ai xem chứ? Người bình luận duy nhất còn nói mình xấu nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Đào tỏ vẻ thất vọng. Mình cũng không xấu mà, so với Dương Khiết cũng đâu kém hơn là bao, sao lại nói mình như thế chứ? Cô ta rất khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chào mừng anh trai hoàng đế chạy râu. Roy vào phòng livestream, ở khu vực bình luận bỗng nhiên hiện lên dòng chữ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh trai chạy râu, Roy, Trương Đào dụi mắt cho rằng mình nhìn nhầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thông báo trên màn hình thực sự là anh trai chạy râu. Roy đang ở đây, mà bây giờ app livestream Sa Ngư đã công khai chế độ của người xem, ai chi càng nhiều tiền cho app thì cấp độ sẽ càng cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp nhất là kỵ sĩ, tiếp đến là nam tước tử tước hầu tước. Hoàng đế là cấp độ cao nhất, người nào chi 1 triệu tệ một tháng cho app livestream Sa Ngư mới đạt được cấp này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp độ này có rất nhiều quyền hạn, chẳng hạn như streamer không thể tắt mic, dịch vụ chăm sóc khách hàng 24 giờ, phông chữ bình luận được hiển thị to và sáng hơn, khi vào phòng livestream cũng hiện thông báo nổi bật hơn. Sẽ không phải thật sự là anh trai chạy râu, rồi đấy chứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tim Trương Đào đập thình thịch, khán giả trong phòng livestream đã lên tới con số 1. Xin hỏi anh là anh trai chạy râu? Rồi sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Đào hít sâu một hơi rồi thận trọng hỏi. Đúng thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dòng bình luận hiện lên, chữ màu đỏ nổi bật, cấp độ cũng rất cao, cấp 75. Thật sự là anh trai chạy râu. Rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Đào kích động đến mức tim sắp bay ra ngoài, cô ta không kìm được đứng bật dậy, hoảng loạn bước đi. Anh trai chạy râu, Roy, sao anh lại vào phòng livestream của tôi? Anh để ý tới tôi sao? Tôi nghe nói anh đã từng tặng cho streamer món quà 1 triệu tệ, anh có thể tặng cho tôi chút quà không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài ra, mọi người đều nói anh là ông chủ của Sa Ngư, điều này có đúng không? Trương Đào đặt rất nhiều câu hỏi cùng một lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng anh trai chạy râu, Roy lại im lặng, không lên tiếng. Anh trai chạy râu, Roy, sao anh không nói, Trương Đào tò mò hỏi, rất khó hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn im lặng, sau đó, một thông báo xuất hiện, anh trai chạy râu, Roy đã đăng ký phòng livestream này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh trai chạy râu, Roy đăng ký phòng livestream của mình rồi. Trương Đào vui mừng nhảy dựng lên, anh ấy để mắt tới mình rồi ư, nhưng sao anh ấy không nói cũng không tặng quà cho mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng anh ấy đăng ký là mình đã rất vui rồi. Soảng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên một âm thanh giòn giã vang lên. Trên bàn trà có một bình sứ thanh hoa, Trương Đào không cẩn thận va vào khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm thanh gì vậy? Triệu Thứ Hải và Dương Duyệt đều từ trên lầu đi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy bình sứ thanh hoa bị vỡ trên đất, vẻ mặt Triệu Thứ Hải thay đổi, đau khổ nói. Bình sứ thanh hoa của tôi, sao lại vỡ rồi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh Thứ Hải, em xin lỗi, vừa nãy em vô tình chạm vào nên rơi xuống đất, Trương Đào thừa nhận. Nhưng anh Thứ Hải yên tâm, em sẽ đền cho anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đền cho anh, mặt Triệu Thứ Hải hơi thay đổi, cố kìm nén lửa giận trong lòng. Em đền nổi không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. không phải chỉ là một bình sứ rẻ tiền thôi sao? Trên thị trường đồ cổ, mỗi bình có hơn chục tệ. Mặc dù Trương Đào em không có tiền, nhưng hơn 10 tệ thì em vẫn có. Trương Đào nói với vẻ không để tâm lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.